Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Phó Bản Cấp S. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Trương Nguyên Thanh đi gặp Ma Nhãn Thiên Tôn thì hắn bất chợt phát hiện ra rằng cái vườn bách thú đang giam giữ Ma Nhãn Thiên Tôn hình như có liên hệ tới cha mình và đặt mối nghi ngờ cha chính là Linh Cảnh Hành Giả. Ngoài ra thì có vẻ như Ma Nhãn Thiên Tôn đã nguyền rủa ở Trương Nguyên Thanh và hắn cũng thông báo việc này cho Chỉ Sát Cung Chủ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem phó bản cấp S là chuyện gì diễn ra. 9 giờ sáng hôm sau, Trương Nguyên Thanh đúng giờ mở ra diễn đàn của tổ chức để xem xét tin tức. Hữu Phượng Lai Nghi nói không sai, hôm nay thi đấu lôi đài quả nhiên hủy bỏ, tổ chức gửi đến báo cáo trên diễn đàn. Bởi vì gần đây giải thi đấu điều chỉnh, thi đấu lôi đài hôm nay hoãn. Xem ra tổng bộ thực sự tính điều chỉnh hình thức thi đấu. Trương Nguyên Thanh không lo mà ngược lại còn mừng. Đối với hắn mà nói thì đây là một chuyện tốt. Đánh nhau theo kiểu đơn đấu thì hắn không dám nói. Nhưng nếu bàn về phó bản, Trương Nguyên Thanh vẫn có sự tự tin rất lớn. Bạch Long nói, tôi nghe Viên Đình nói là chính phủ tính ném tuyển thủ của top 8 vào trong phó bản. Trước mắt đang thảo luận xem phó bản độ khó ở cấp bậc nào thì thích hợp. Xin gọi ta là Nữ Vương nói. À, tôi hôm qua đã nghe nói nhưng không dám xác định. Ngay cả cái loa của Thái Nhất Môn cũng nói vậy thì quá nửa là thật rồi. Phen này thì tốt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định có thể đạt được hạng nhất. Năm rộng tháng dài nói. Xin gọi ta là Nữ Vương. Cô nói coi không một loại khả năng bảy tuyển thủ khác liên hợp lại đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn trước. Năm rộng tháng dài này luôn dìm mình nhưng mỗi lần lời nói đều có vài phần đạo lý. Tuyển thủ có thể vào top 8 thì đều là người thông minh. Phó bản cũng không phải là thi đấu lôi đài. Trông cậy vào bọn họ công bằng công chính là điều không có khả năng. Mình quả thực phải đề phòng chuyện này một chút. Trương Nguyên Thanh lướt qua bình luận trong chốc lát rồi rời khỏi diễn đàn. Hôm nay đã không cần thi đấu võ đài, vậy thì tìm một chút việc để mà làm. Hắn ở giữa hai lựa chọn là tìm tiểu viên cùng tìm mẹ, trần chờ rất lâu. Cha mình nếu thật là Linh Cảnh Hành Giả, vậy thì bà ấy liền giấu mình rất nhiều việc, cũng có thể hiểu được. Dù sao sự tồn tại của Linh Cảnh Hành Giả thuộc về loại hiện tượng siêu tự nhiên, bản thân nó đã không dễ giải thích. Lại nói mình trước đó là sinh viên bình thường, nói ra thì có ý nghĩa gì? Nếu nói cho bà ấy mình đã trở thành Linh Cảnh Hành Giả, bà ấy có lẽ sẽ thẳng thắn với mình chuyện cũ năm đó, nói cho mình biết bệnh đau đầu do đâu mà có. Loại chuyện này tốt nhất vẫn là chờ bà ấy về, giáp mặt mà nói. Nhớ đầu nói trong điện thoại không thoải mái, trực tiếp cúp máy. Mình không có một chút biện pháp nào làm gì bà. Hơn nữa giáp mặt mà nói thì mình có thể mượn dùng mắt kính người quan sát để quan sát bà ấy. Trương Nguyên Thanh lựa chọn là đi gặp dì Tiểu Viên. Tuân theo đề nghị của đạo sư cuộc đời đưa ra, tăng tiến quan hệ với dì Tiểu Viên, đồng thời tìm hiểu một phen cô ấy rốt cuộc gặp phải phiền toái gì. Khách sạn Vô Ngân, gió lạnh thổi mạnh. Tiểu Viên đang đứng thẳng lưng trước quầy, khuôn mặt xinh đẹp không biểu cảm, lạnh như băng, không có một chút nào nhiệt tình mỉm cười nghênh đón. Sáng sớm khách sạn chỉ nghênh đón hai nhóm khách, trong đó một lượt còn là đặt phòng tính giờ, làm ăn rất kém. Vị trí của khách sạn có hai điểm đáng chú ý lớn, một vị trí là gần trung tâm, còn hai là trình độ tiện lợi của giao thông. Sân bay, ga tàu, điểm du lịch, trung tâm thương mại, phụ cận trường học các thứ liền phù hợp với hai loại kể trên. Khách sạn Vô Ngân ở vùng ngoại thành lại là khách sạn nhỏ, định vị của bản thân nó là hướng về khách tầng trung và tầng thấp. Mấy năm trước ở phụ cận còn có vài nhà xưởng, có nhà xưởng thì có lưu lượng, làm ăn coi như không tệ. Nhưng từ năm trước bắt đầu thì hoàn cảnh kinh tế đình trệ, mấy nhà xưởng bên cạnh khách sạn lục tục đóng cửa, xung quanh lập tức vắng vẻ. Tiểu Viên không có việc gì để làm, cầm điện thoại di động, click vào avatar của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhập tin nhắn. Hôm nay ghép đối thủ là ai? Cô nghĩ ngợi lại xóa tin nhắn, mặt không biểu cảm tắt điện thoại di động. Lúc này cửa thủy tinh của khách sạn bị đẩy ra, cửa lại không một bóng người, có người không nhìn thấy đã đi vào. Thấy cửa thủy tinh tự động mở ra, lại tự đóng lại, Tiểu Viên khẽ nhíu đuôi lông mày, nâng tay trong không trung, lấy ra một cái ống trúc nhỏ nhẹ nhàng thổi một phát. Một khí tức ngọt ngào không màu nhanh chóng lan tràn ở đại sảnh khách sạn. Phốc, một bóng người ngã ra, ngã ở mặt đất cách quầy 3 mét. Người nọ đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang, tay chân mềm nhũn vô lực, dãy giụa vài cái, cố gắng ngồi dậy nhưng không làm được. Tiểu Viên cười lạnh nói, lén lút. Cô tiếp đó nhíu mày không vui nói. Tôi đã nói với cậu, gần đây đừng tới khách sạn, lời của tôi là gió thoảng qua tai sau. Cho dù không nhìn thấy mặt, Tiểu Viên cũng có thể căn cứ vào chiều cao, giọng nói, liếc mắt một cái là nhận ra Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô có chút tức giận là tên này lại tự làm chủ trương, tức giận hắn làm việc không có động não, nghe không hiểu tiếng người. Trương Nguyên Thanh dãy dụa vài cái thấy không thể đứng dậy, dứt khoát nằm thẳng cẳng, trả lời vấn đề của cô, dùng giọng điệu trầm thấp, nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Tôi không yên tâm cho gì. Tuy lấy cấp bậc và năng lực của tôi, thực gặp phải kẻ địch mạnh có thể uy hiếp gì thì chỉ có nước chịu chết. Nhưng tôi vẫn muốn đến xem, bằng không thì hàng ngày khó yên. Vẻ mặt của Tiểu Viên rõ ràng ngẩn ra một phen, Trương Nguyên Thanh tiếp tục nói. Nhưng dì cũng đã nói là không để tôi tới, cũng không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tính tình của dì tôi biết, chuyện không muốn nói hỏi cũng vô dụng, cho nên tôi liền vụng trộm đến đây. Vẻ mặt hắn ủy khuất nói, ngược lại là dì, còn chưa nhìn thấy tôi đã hạ độc đánh ngã tôi. Hắn lo lắng mình, biết rõ, thực có nguy hiểm thì cũng rất khó giúp đỡ, nhưng vẫn vụng trộm đến đây. Ánh mắt của Tiểu Viên đột nhiên hạ xuống, lông mi rung động một phen, hử lạnh nói. Tôi có thể có chuyện gì? Vô Ngân Đại Sư tọa trấn khách sạn, trưởng lão nhà nước các cậu cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Hắn tuy không thích hợp ra tay, không thể sát sinh, nhưng nếu thực có nguy hiểm, mang tôi rời khỏi thì vẫn làm được. Giọng điệu rất kiêu, vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp lại nhanh chóng hỏa hoãn, nhu hòa xuống. Thái độ của cô ấy chuyển biến thật nhanh. Linh Quân tên rác rưởi kia, phân tích không sai. Tiểu Viên thuộc về loại hình bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, thật ra lòng rất mềm, hơn nữa khát vọng được quan tâm. Trương Nguyên Thanh thế thế liền biết là kế sách có hiệu lực. Linh Quân từng nói, loại hình như dì gái này, năng lực quản lý vẻ mặt rất mạnh, là sẽ không để cho mình biểu hiện ra xúc cảm cảm động, cho nên phải tiến thêm một bước để thử. Trương Nguyên Thanh kêu lên, dì Tiểu Viên, đây là độc gì vậy, thật mạnh, cả người tôi đều không có sức. Đôi mắt đẹp của Tiểu Viên nhìn xuống lạnh nhạt nói, độc tố tê liệt, chờ đi, 10 phút sau tự giải. Trương Nguyên Thanh chấn động, ồ, chỉ là độc tố tê liệt sao, cái này không đúng nha. Tiểu Viên nhíu mày, không đúng chỗ nào. Trương Nguyên Thanh nói, tôi cảm giác cả người khô nóng, lửa dục thiêu thân. Dì Tiểu Viên, có phải là dì hạ xuân dược cho tôi hay không? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng vào phòng giải độc. Tiểu Viên a một tiếng rồi không thèm để ý tới. Chưa tức giận sao? Cô ấy không phản cảm mình ở trước mặt cô ấy nói một ít lời thô tục vượt quá giới hạn. Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ, dựa theo cách nói của Linh Quân, khi một cô gái không phản cảm với những lời mặt mà người nói, vậy thì liền nói là độ bao dung của cô ấy đối với người đã lớn đến mức có thể đùa giỡn trong lời nói. Đây là thái độ mà bạn bè rất thân cận mới có. 10 phút sau, tay chân của Trương Nguyên Thanh khôi phục sức lực, từ sàn gạch lạnh lẽo đứng dậy, phủi mông, vòng qua quầy, công khai nằm ở cái ghế mềm mà Tiểu Viên nghỉ ngơi. Trong toàn bộ quá trình Tiểu Viên không nói gì cả, ngầm thừa nhận hành vi của hắn. Trương Nguyên Thanh không nói chêm chọc cười nữa, nhìn bóng lưng của Tiểu Viên, nghiêm mặt nói. Biết là ai theo dõi gì không? Gần đây từng tiếp xúc với người nào? Có bắt được kẻ theo dõi không? Tiểu Viên chưa quay đầu, nhìn ra cửa khách sạn mà nói. Gần đây chỉ từng làm hai việc. Một cái là giúp cậu săn giết yêu mê hoặc, một cái khác là đi chợ đen mà binh chủ giáo mở ra. Kẻ theo dõi cực kỳ cẩn thận, sau khi cảm nhận được bị tôi phát hiện thì lập tức bỏ qua. Người theo dõi cô ấy hoặc là linh cảnh hành giả phân bộ Kim Sơn, hoặc là binh chủ giáo sau. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm. Tiểu Viên lại nói, đúng rồi, sau khi mà Ma Nhãn Thiên Vương bị bắt thì chợ đen có một vị quản lý mới, một lần nữa khởi động điều tra đối với cậu. Nhưng căn cứ quan sát của tôi, hắn đối với việc điều tra cậu và chỉ sát cung chủ cũng không phải là ham thích, hắn chỉ là muốn điều tra tung tích của Ma Nhãn Thiên Vương thôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, không sao cả, chỉ cần không phải cường giả cấp Thiên Vương tìm kiếm tôi, người khác thì có thể không để vào mắt. Lấy danh tiếng địa vị của Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ này ngày này, nghề nghiệp tà ác âm thầm mơ ước hắn thì nhiều lắm, quen là được. Hắn nói tiếp, phân bộ Kim Sơn bên kia tôi sẽ tìm hiểu. Về phần binh chủ giáo, dì sắp tới đừng có đi chợ đen nữa. Tuy người phía sau màn là chỉ phái người theo dõi, chưa có bao nhiêu động tác dư thừa, nhưng chúng ta không thể không phòng. Đề phòng mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt. Qua thời gian nữa, nếu dì có cảm giác bị theo dõi, chúng ta phải xử lý việc này. Tiểu Viên vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Hôm nay không thi đấu sao? Trương Nguyên Thành nói. Không biết, mặc kệ nó. Trận đấu nào có quan trọng bằng gì Tiểu Viên? À, Tiểu Viên cười nhạo một tiếng. Lấy thực lực của cậu, top 8 nhắm chừng đã là cực hạn. Vào sâu nữa thì khó khăn. Dừng ở đây cũng rất tốt. Hừ, phép khích tướng vụng về. Xem tôi cầm cái quán quân tới cho gì. Không phải phép khích tướng. Cậu hẳn là rõ cực hạn của cậu. Dì Tiểu Viên, dì không hiền lương một chút nào. Dì nên biết một người vợ hiền ở loại thời điểm này nên cổ vũ cho người đàn ông như thế nào chứ? Hai, nơi này không có cách nào nán lại nữa rồi, tôi đi đây. Sao còn chưa cút? Đại phát tử bi, bầu bạn với dì nhiều hơn một chút. Quán bar trên một con phố ở góc đường, cửa tiệm đóng chặt. Không gian bên trong quán bar cực kỳ rộng lớn, vách tường bị đập thông, tạo ra một không gian có thể so với đại sảnh. Trung tâm đại sảnh là một cái bể trong suốt, bên cạnh bể có một cái giường nước hình tròn, đường kính là 4 mét. Các nữ nhân quần áo hở hang, có người cuộn lại thân thể trên giường ngủ say, có người thì ở trong bể bơi chơi đùa. Bàn dài bên cạnh bể có bày món ngon và hoa quả phong phú, nhưng món đó mặc kệ có ăn hết hay không thì 2 giờ đều phải thay đổi một lần. Sắc dục thần tướng làn da ngăm đen, thân hình khô gầy, lười biếng dựa vào ghế mềm, hai bên đều có 2 vị mỹ nhân thay hắn bóp vai. Ở bên chân lại có 2 vị mỹ nhân thay hắn bóp chân, lại có 1 vị mỹ nhân bóc nho cho hắn, đút và trái cây. Sắc dục thần tướng một lòng học tập theo trụ vương, vô luận đi tới nơi nào thì đều bố trí ra một chỗ ở phù hợp với tiêu chuẩn là hồ rượu và rừng thịt. Hắn rất thích Tùng Hải, thành thị trên tuyến 1, hội tụ phụ nữ của ngũ hồ tứ hải trong cả nước, làm ở các ngành nghề, gầy béo đủ cả, đồng thời có cả đặc sắc của mỹ nhân các nơi. Lúc các cô vừa tới thì ai cũng liều chết không theo, nhưng ở dưới sự mê hoặc của sắc dục thần tướng, rất nhanh đã tiếp nhận các loại thân phận của mình là phi tử, là thiếp thất, là nô lệ, toàn tâm toàn ý hầu hạ sắc dục thần tướng. Nhưng mà sắc dục thần tướng cũng không mê luyến những cô gái này, cả đầu óc hắn đều là bóng hình xinh đẹp của cô gái trưởng thành kia. Làm yêu mê hoặc, sắc dục thần tướng cũng không có hiếu sát, chỉ có chấp niệm mãnh liệt đối với việc săn bắt phụ nữ xinh đẹp. Thùng thùng, hai cánh cửa gỗ màu nâu vang lên, cô gái áo tắm đứng chờ cửa tựa như một nữ nhân viên tiếp khách mở cửa ra. Một tráng hán mặc áo ba lỗ màu đen bước trên thảm đỏ tiến vào đại sảnh. Hắn hơi sụp mi mắt xuống, không đi nhìn những dáng người tuyệt vời oanh oanh uyến yến ở trong phòng, mà đi thẳng tới trước người sắc dục thần tướng, mắt nhìn xuống khom người nói: "Thần tướng, địa chỉ cô gái kia đã tra ra được, ở khách sạn Vô Ngân, thành phố Kim Sơn. Mặt khác thuộc hạ còn tìm hiểu được cô ấy từng đi theo huyết yến tử của Linh Năng Hội, chính là ông chủ nâng gia nhạc của Thạch Tỉnh. Về sau bởi vì tư tưởng không hợp nên đã rời khỏi Linh Năng Hội. Ban đầu Linh Năng Hội là muốn đuổi giết cô ấy, nhưng huyết yến tử đã bảo vệ cô ấy." Sắc dục thần tướng nhắm mắt dưỡng thần. Tư tưởng không hợp. Tráng hán mặc áo ba lỗ đen vẫn duy trì tư thái mí mắt cụp xuống mà nói: "Nghe nói là cô gái đó cực kỳ có cảm giác đạo đức, cho rằng là thiện áp do tâm mà không phải nghề nghiệp, từ chối làm chuyện ác, thường xung đột với thành viên của Linh Năng Hội." Sắc dục thần tướng mở mắt, đôi mắt nở rộ hào quang. Có được cảm giác đạo đức cực cao sao? Thú vị, thú vị. Cô gái này quá thú vị rồi. Cô ta là con mồi khiến ta bất ngờ, lại càng hưng phấn nhất trong mấy năm qua. Một kẻ nghề nghiệp tà ác thế mà có cảm giác đạo đức không tệ sao? Chỉ riêng thuộc tính này đã có thể làm đại bộ phận nghề nghiệp tà ác muốn phá hủy. Mọi người đều là quạ đen, dựa vào cái gì mà người muốn làm thiên nga trắng chứ? Huống chi đây còn là một thục nữ xinh đẹp tuyệt luân. Tên cấp dưới áo ba lỗ đen liền nói ngay: "Cô ta bây giờ là một tán tu, thần tướng, cần dẫn người bắt cô ta ngay bây giờ không?" Sắc dục thần tướng vuốt ve thân thể cô gái bên cạnh, giọng điệu bình tĩnh nói: "Không vội, đối phó với một vu cổ sư cấp 5 thì phải có kiên nhẫn, thay ta liên lạc với huyết yến tử, nói là ta muốn gặp cô ta." Cô gái đó là khách quen của chợ đen binh chủ giáo, hắn ở trong tư liệu của Thiên Linh Linh lưu lại mà tra được, cô gái này cấp bậc không thấp, là một thánh giả cấp 5. Sắc dục thần tướng cũng chưa bị tinh trùng sọc lên não, hắn muốn chậm rãi bố cục rồi thu lưới, đảm bảo thuận lợi bắt được người đẹp kia. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh lấy cớ buổi sáng không có tiết, sau khi dùng xong bữa sáng thì quay về phòng, khóa trái cửa phòng, theo thường lệ là từ trong tủ quần áo triệu hồi ra vong giả số 1, lại lấy lực thái âm tẩm bổ nuôi dưỡng nửa giờ, lại triệu hồi ra tiểu đồ bi cho nó tự do hoạt động. Tiểu anh linh vui vẻ bò khắp nơi, đầu lao vào cửa phòng, đi xuyên qua cửa. Trương Nguyên Thanh cởi giày, thay giày chạy mới mà dì trẻ mua cho hắn, sau đó mở ra diễn đàn tổ chức để chờ đợi tin tức. Nếu tất cả thuận lợi thì hôm nay tổng bộ có thể phát ra thông cáo, như vậy thời gian trận chung kết không phải hôm nay thì là ngày mai. Giày trẻ là dì trẻ mua ngày hôm qua sau khi tan tầm, đi trung tâm thương mại. Cô gái này gần đây không biết uống nhầm thuốc gì mà đặc biệt thương cháu trai, ngay cả trứng vịt muối ở bữa ăn sáng cũng chia lòng đỏ trứng cho hắn một nửa. Quả thực là mặt trời mọc ở đằng Tây. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến 9 giờ, Trương Nguyên Thanh không ngừng F5 diễn đàn, nhìn thấy trang đầu đã xuất hiện một bài đăng được ghi màu đỏ. Thông cáo cập nhật giải đấu. Mục đích chính phủ tổ chức thi đấu lôi đài là để lựa chọn nhân tài, để các tuyển thủ trẻ tuổi sớm quen thuộc và trải nghiệm phó bản giết chóc. Tuân theo nguyên tắc này, hôm qua, trải qua trưởng lão hội, tổng bộ bàn bạc đã quyết định làm ra điều chỉnh đối với thi đấu lôi đài ở giai đoạn siêu phàm. Chúng ta sẽ dựa theo hình thức phó bản giết chóc, đưa tuyển thủ của top 8 vào trong phó bản có độ khó yêu cầu cao. Mặc dù là bọn họ tự do đọ sức, một lần quyết định ra xếp hạng, đây là phương thức có hàm lượng vàng cao nhất và cũng là công bằng nhất. Vì cam đoan cho công bằng công chính mà phó bản sẽ do 5 vị minh chủ và thái nhất môn chủ ở 9 giờ ngày mai cùng nhau sáng lập ra. Trước mắt có thể lộ ra tình báo, độ khó của phó bản là cấp S. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt ngạc nhiên, trong đoạn tin tức này khiến hắn kinh ngạc không phải phó bản có độ khó cấp S. Tuyển thủ top 8 có thể nói là người nổi bật trong giai đoạn siêu phàm của chính phủ, là tinh anh của tinh anh, đưa vào trong phó bản cấp S là có thể lý giải. Hắn không ngờ là 5 vị minh chủ cùng với thái nhất môn chủ lại có thể sáng lập ra phó bản. Đây không phải là chuyện mà chỉ có linh cảnh mới có thể làm sao. Trương Nguyên Thanh vội rời khỏi diễn đàn ở trong group của Bạch Hổ Vệ A Còng Tác Phó Thanh Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Bạch Phu Trưởng, 5 vị minh chủ, thái nhất môn chủ sáng lập phó bản mới là có ý gì đây? Đùa cái gì vậy? Đây là chuyện mà họ có thể làm được sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi một tin nhắn. Hắn lại nói, Bạch Phu Trưởng, 5 vị minh chủ thái nhất môn sáng lập phó bản mới là có ý gì? Các minh chủ ngay cả cái này cũng có thể làm được sao? Thất Thứ Lang nói, muộn rồi, tôi đã chụp ảnh màn hình. Phó Thành Dương đáp, 2 tháng trước, một bot cao ở nghề nghiệp thần dạ du vì tìm một kẻ tiết lộ khí tức có thể ảnh hưởng tới phó bản ở giai đoạn siêu phàm. Cậu vì sao sẽ cảm thấy là 5 vị minh chủ hay là thái nhất môn chủ không làm được chứ? Đương nhiên, cái gọi là sáng lập phó bản theo tôi phỏng đoán là lấy quyền hạn của bản thân dung hợp với phó bản băng phái đã vượt qua, hình thành nên một cái phó bản mới chưa bị vượt qua, không phải là trong lý giải của cậu, từ số 0 sáng tạo ra một cái phó bản linh cảnh mới. Lấy quyền hạn, bang chủ dung hợp phó bản băng phái như vậy thì còn tốt, là mình bị dọa cho nhảy dựng lên, mình còn tưởng là cấp bậc hành giả ở minh chủ có thể từ con số 0 mà sáng tạo ra một cái phó bản linh cảnh. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Linh Quân nói, đối với cậu mà nói thì ở trong phó bản cạnh tranh quán quân là cực kỳ có lợi. Nhưng cậu nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chống lại top 3 quá sớm, như vậy cậu sẽ trực tiếp bị đào thải. Tiểu Não Phủ nói, Nguyên Thủy, cố gắng tranh lên một cái top 3, không vào top 3, top 4 cùng top 8 chả có gì khác nhau. Nếu là thi đấu tôi đài thì tôi không quan trọng cậu, nhưng nếu ở trong phó bản thì cậu có cơ hội. Quét Ngang Thiên Hạ nói, nếu cậu có thể vào trong top 3, tôi sẽ trực tiếp đánh vợ. Trong group Bạch Hổ Vệ, mấy thành viên thường sủi tâm lại un un ra mặt cổ vũ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Còn rất cảm động nha. Nhưng mọi người ủng hộ tôi như vậy, lấy không được top 4 tôi chẳng phải rất mất mặt sao? Trương Nguyên Thanh vội gửi một bao lì xì, lúc này mới bịt được miệng bọn họ. Hắn quay lại diễn đàn, lại thấy một đám hành giả chính phủ đang thảo luận về mình. Xin gọi ta là Nữ Vương nói. Cấp S là cấp S nha. Mấy kẻ này có ai từng tiến vào cấp S? Nguyên Thủy Thiên Tôn đã vào 2 cái. Vương Phi nói. Nói thật tôi đột nhiên rất chờ mong biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản, thậm chí so với thi đấu lôi đài còn muốn mong chờ hơn. Năm Rộng Tháng Dài nói, nếu chúng ta có thể vào phó bản quan sát, vậy thì quả thật tôi cũng rất chờ mong biểu hiện của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước kia nghe nói hắn vượt qua 2 cái cấp S tựa như chuyện cổ tích vậy, như thế nào cũng nghĩ không ra. Đại học sĩ Văn Nguyên Các nói, chúng ta tính một lần nữa làm ra bảng xếp hạng, một lần này sẽ thiên hướng thành tích phó bản quá khứ của các tuyển thủ. Buổi tối 8 giờ đúng cập nhật, mọi người hy vọng ủng hộ. Bông Tuyết Trắng Như Sữa nói, hiện trường quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt phó bản cấp S sau, đậu má, bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên, cái này không phải thú vị hơn là thi đấu lôi đài sau. Jenny Đa Tỉnh nói, ạc, hình như chưa nói là có thể quan sát nhỉ, nhưng mà cũng chưa nói là không thể. Ngày mai phải xem thông báo, hy vọng không phải là loại hình phó bản bị phong bế. Những ngày gian khổ nói, phó bản là do các minh chủ sáng lập, bọn họ có được quyền hạn rất cao, hẳn là sẽ cân nhắc vấn đề khán giả. Sao cảm giác như là khỉ trong xiếc thú vậy? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật. Hắn một đường kéo xuống, ở trong bình luận đều là chờ mong xem hắn vượt cấp S. Đối với tuyển thủ khác vượt phó bản hay đối với bản thân trận đấu đương nhiên cũng là chờ mong. Nhưng hiệu ứng ngôi sao của Nguyên Thủy Thiên Tôn rất mạnh, chính là dựa vào phó bản cấp S mà thành danh. Ở khách sạn Hòa Vũ, Tài Linh Hy mặc váy ngắn áo thun ngồi trước máy tính say sưa lướt diễn đàn. Phó bản cấp S, chật chật. Cảm giác Nguyên Thủy ca ca có thể treo lên mà đánh bọn họ, nhưng không thể quá đắc ý, mấy tên này cũng là tinh anh. Cô xem một lúc, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp nhịn không được nổi lên ý cười hưng phấn. Văn Nguyên các đại học sĩ, ồ, học sĩ của Ngũ Hành Minh, bọn họ còn muốn lần nữa đưa ra bảng xếp hạng sau. 8 giờ tối, lần này Nguyên Thủy ca ca có thể xếp vào 3 hạng đầu nhỉ, ít nhất hạng 4 là không thành vấn đề. Vừa lúc nhìn xem các tuyển thủ khác chiến tích vượt qua phó bản thế nào, tuyển thủ 3 hạng đầu hẳn cũng từng vượt qua những phó bản có yêu cầu độ khó cao. Khi mà Tạ Linh Hy chuyên chú xem bình luận thì nữ trợ lý đẩy cửa phòng sách mà tiến vào, ôm theo cái loa, nhỏ giọng nói, tiểu thư, điện thoại của phu nhân. Mẹ tôi. Tạ Linh Hy tiếp nhận điện thoại di động, đăng hắng, giọng nói ngọt ngào. Mẹ, có chuyện gì vậy? Đầu kia điện thoại truyền đến giọng nữ, cục cưng hoan, mẹ nhớ con chết mất. Giọng nói đó mềm mại động lòng người, giống như phu nhân từng sinh con. À không, giống như phu nhân từng sinh con mà càng giống một thiếu nữ hơn. Tạ Linh Hy cũng ngọt ngào nói, mẹ, con cũng nhớ mẹ. Tạ Mụ Mụ cũng rất vui vẻ, bắt đầu bla bla kể ra nỗi nhớ mong đối với con gái. Mỗi ngày ăn không ngon, ngủ không ngon, trái một câu cục cưng, phải một câu con gái tốt. Làm nhảm hơn 10 phút, Tạ Mụ Mụ ho khan một tiếng. Linh Hy à, cha con vào phó bản rồi, cái này con biết chứ? Biết ạ, Tạ Linh Hy nói. Chính là con có thể mang thư mời của ông ấy phái người đưa về tới hay không? Mẹ ngày mai muốn đi xem thi đấu lôi đài, mẫu thân nói. Tạ Linh Hy ngẩn ra. Ngài xem thi đấu cái gì? Ngài ở nhà tìm các bà mở tiệc trà là được rồi. Ai, các bà đều muốn xem thi đấu. Nghe nói là giải đấu đã điều chỉnh, tuyển thủ top 8 của chính phủ cần vào trong phó bản cấp S để mà thi đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn kia tựa như từng vượt qua 2 lần cấp S, bọn họ đều muốn đi xem. Sau khi tin tức của chính phủ đưa ra, bên ngoài là có người đang bán thư mời. 100.000 một tấm đó, mẹ tranh cũng tranh không được. Giống như loại giải đấu hàng đầu này, nếu như mẹ không đi xem thì sẽ bị mấy cô trong nhóm cười nhạo mất. Cục cưng ngoan, ở Tung Hải lâu như vậy, mẹ sẽ không nói chuyện nữa, bây giờ chỉ muốn đi xem thi đấu. Cục cưng ngoan thỏa mãn mẹ đi. Âm thanh của Tạ Mụ Mụ mềm mại yếu ớt, tựa như một phú bà có tâm tư đơn thuần. Được, vậy con bảo người gửi tới cho mẹ. Ờ, cứ quyết định như vậy nha. Mẫu thân không cho phân trần, mẹ còn cần uống trà, cúp máy nha, cục cưng ngoan. Tạ Linh Hy nghe tiếng tút tút bên tai, trả lại điện thoại di động cho nữ trợ lý, vẻ mặt bình tĩnh nói. Gửi cho mẹ tôi một cái túi rỗng. Nữ trợ lý do dự nói, cái này... Tạ Linh Hy hừ một tiếng. Vu bà xấu bụng này, đóng giả Bạch Liên Hoa với tôi cái gì? Chiêu này đối phó với cha tôi thì được. Sắc đẹp của bà ấy ở chỗ tôi lại không được cộng điểm, phi. Cũng không xem mình là học theo ai mà làm trà xanh. Đuổi nữ trợ lý đi, Tạ Linh Hy mở ra phần mềm nói chuyện phiếm trên điện thoại di động, gửi một tin nhắn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy ca ca, người ta bởi vì anh mà quyết liệt với mẹ rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, tình huống gì vậy? Mẹ em không có cho anh chi phiếu, bảo anh rời khỏi em đấy chứ. Tạ Linh Hy gửi ra một cái icon xấu hổ cười duyên. Vậy nếu mẹ em thực sự cho anh một tấm chi phiếu, bảo anh rời khỏi em, anh sẽ đáp ứng sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời ngốc nghếch gì vậy? Tạ Linh Hy vừa định trả lời bằng một cái icon vui vẻ, liền thấy Nguyên Thủy ca ca gửi tin nhắn. Anh khẳng định đáp ứng nha, tự dưng cho tiền vì sao không nhận, anh lại cũng không ngốc. Tạ Linh Hy ngáo ra, cô bĩu môi, lúc này mới không nhanh không chậm nói tới chuyện mẫu thân đòi thư mời. Tạ Linh Hy mỗi lần tìm Nguyên Thủy ca ca nói chuyện phiếm, liền thích kéo đông kéo tây, như vậy mới có thể tán gẫu với hắn nhiều một chút. Ngay từ đầu Nguyên Thủy ca ca vẫn là rất thích quan tâm cô, sau đó nhân cơ hội đề xuất muốn xem ảnh chân đẹp mặc đồ ren đen của cô, hoặc là ảnh phúc lợi mặc váy ngắn lộ ra bờ vai nhỏ, nhưng Tạ Linh Hy luôn nhăn nhó ra sức khước từ. Thời gian dài Nguyên Thủy ca ca liền không thích quan tâm cô nữa. Tạ Linh Hy từng nghe mẫu thân nói đàn ông chính là như vậy, cho lợi ích mới là nữ thần, không cho lợi ích thì người trong lòng hắn chẳng là cái gì cả. Theo lý thuyết nên thỉnh thoảng cho Nguyên Thủy ca ca một chút phúc lợi nhỏ, luôn luôn treo hắn. Nhưng Tạ Linh Hy có ý nghĩ của mình. Theo cô hiểu biết, Nguyên Thủy ca ca là loại hình mặt ngoài phóng đãng, thật ra cũng không thích quan tâm các cô gái. Cô nương tốt, dáng đẹp mặt xinh, hắn sẽ quan tâm một chút. Nhưng cô gái có hành vi phóng đãng, Nguyên Thủy ca ca sẽ chỉ kính ngưỡng mà nhìn từ xa. Cho nên Tạ Linh Hy chỉ là đang dùng một loại phương thức khác để treo hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ồ, vậy chính là em bất hiếu rồi. Bác gái muốn xem thi đấu, sao có thể không cho chứ? Thư mời kia bán 100.000 là thật sao? Dì có thể tìm anh mà, có tiền hay không cũng không sao, chủ yếu là xem ở trên phần của em. Nguyên Thủy ca ca thực sự là thối không biết xấu hổ, Tạ Linh Hy nói, Nguyên Thủy ca ca tốt nhất. Ở tỉnh Tán Trang, biệt thự Giải Hồ, hay còn gọi là Hồ Con Cua, trong phòng trà đốt đàn hương có ghế mây bàn trà bình phong, có cả khay trà. Một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt bình thường cầm một cái nhíp nhỏ, nhẹ nhàng gấp bánh trà vỡ, động tác nhỏ nhã thông thả pha trà. Cạnh bàn trà ghế mây, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy liền áo, màu quả mơ, lười biếng ngồi đó. Cô buông điện thoại di động xuống cầu cái mũi cao hầm hử nói, nghiệt nữ này, đáp ứng sảng khoái như vậy, khẳng định là muốn lừa mình. Dáng người của cô đầy đặn hấp dẫn, bụng phẳng như thiếu nữ, bộ ngực lại có sự đầy đặn của phụ nữ trưởng thành mà những cô gái trẻ không theo kịp, ở mông có thịt, ở ghế mây đè ép ra độ cong mềm mại mà no đủ. Tuổi của cô thoạt nhìn chỉ ngoài 30, có khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, đường kẻ mắt màu đen phát thảo một đôi mắt lấp lánh hữu thần. Đáng quý là trong khí chất thành thục lại xen lẫn cái nét ngây thơ của thiếu nữ. Cô gái nhìn về phía người phụ nữ trung niên đối diện, khay trà mà nói, dì Vương, dì đi Tùng Hải một chuyến, thu hồi thư mời cho tôi. Người phụ nữ trung niên bất đắc dĩ nói, phu nhân, cần gì phải tức với tiểu thư? Cô gái dịu dàng cười nói, nhà đầu chết tiệt kia, cũng không có việc gì, chỉ thích nói với tôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, trái một câu Nguyên Thủy ca ca, phải một câu Nguyên Thủy ca ca, nó khẳng định là xuân tâm nảy mầm rồi, tôi phải đi xem một chút. Dì Vương lắc đầu, thực sự là như vậy sao? Cô gái thay đổi tư thái chống nạnh mắng, bà đây muốn để cho nó biết ai là mẹ, ai là con, không cho tôi thư mời tôi cứ lấy, nó còn muốn làm phản hay sao? Văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, ở văn phòng thập trưởng, Trương Nguyên Thanh ngậm ống hút, hít một ngụm coca đá. Chị cùng Phó Thanh Dương từng tìm hiểu, hắn cũng không biết phó bản trận chung kết sẽ là cái gì, đã là phó bản lâm thời sáng lập, vậy thì phương án vượt bản khẳng định là không có rồi. Quan Nhã ngồi cạnh sofa khép đôi chân dài đi tất ren màu đen mà nói. Trên sofa, một người ở bên khác, Lý Đông Trạch trong tay kẹp điếu xì gà trầm ngâm nói, không cần cân nhắc những thứ như đường ngang ngõ tắt này. Các minh chủ đã tự mình ra tay, như vậy thì trước khi phó bản mở ra không có bất cứ tuyển thủ nào biết được tin tức phó bản. Thập trưởng mắt thật lão luyện thành thục nói, chẳng qua chúng ta có thể căn cứ vào nguyên tố ở ngoài sân đại khái phỏng đoán ra phó bản sẽ là loại hình như thế nào. Đầu tiên sẽ là loại không có tử vong, điểm ấy thì không cần giải thích. Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh gật đầu. Độ khó cấp S, loại hình không tử vong, đại khái chỉ có ở dưới loại tình huống này mới xuất hiện. Đổi thành phó bản mà do linh cảnh sinh ra, trong phó bản cấp A, loại không tử vong cũng là rất ít. Cấp S thì hầu như đều là loại hình tử vong. Thập trưởng lại tiếp tục nói, tiếp theo, trung tâm của phó bản là chiến đấu, là so đấu, quyết ra top 3. Như vậy kịch tình của bản thân phó bản sẽ không quá phức tạp đâu. Điều tôi ám chỉ là không phức tạp chứ không phải là không khó. Kịch tình nếu như quá phức tạp liền sẽ biến thành ai có sở trường về giải câu đố, người đó liền có thể thắng. Ở trong phán đoán của Lý Đông Trạch thì tỷ lệ giải đố sẽ không cao đến vậy. Bất cứ phó bản nào hay so đấu nào, vũ lực vĩnh viễn xếp ở vị trí hàng đầu, tiếp theo mới là đến trí lực. Tuy trí lực ở rất nhiều thời điểm là có thể lấy yếu thắng mạnh, lấy ít đánh nhiều, có thể thu hoạch được kỳ hiệu, nhưng vĩnh viễn đừng quên, ở trước mặt vũ lực tuyệt đối thì tất cả đều chỉ là con hổ giấy. Quan Nhã khẽ gật đầu tiếp nhận đề tài, cho nên đến cuối cùng vẫn phải xem vào vũ lực. Nếu như vậy thì Nguyên Thủy, cậu cố gắng một chút, vào ba hạng đầu là có khả năng, nhưng mà đoạt giải quán quân thì hy vọng xa vời. Cô nhìn Trương Nguyên Thanh mỉm cười nói, đừng có không phục, Triệu Thành Hoàng và tinh vệ trận đấu đó cậu cũng thấy rồi. Tinh vệ, thiên phú dị bẩm, có thể bùng nổ lực lượng, sánh vai với thánh giả giai đoạn sơ kỳ. Nếu lúc ấy đối mặt với cô ấy là thổ địa công, ông lão nhắm chừng cũng phải bị thương nặng. Mà Tôn Miễu Miễu mà nói, đại khái là tạm lánh mũi nhọn kéo dài thời gian, chờ tinh vệ bùng nổ trôi qua. Thế nhưng Triệu Thành Hoàng hắn lại không cần âm thi, không cần linh phó và đạo cụ, bằng vào thực lực của mình chọi cứng mà còn chiến thắng tinh vệ. Lý Đồng Trạch cũng cảm khái, ngày đó tôi cũng có mặt, Triệu Thành Hoàng dùng một chiêu kia, nghe cũng chưa từng nghe qua, quá mạnh rồi. Nguyên Thủy, cậu phải thừa nhận nếu ngày đó đổi thành cậu thì cậu không chống đỡ được. Mình có thể mượn dùng pháp bào âm dương và giày khiêu vũ màu đỏ để dây dưa, nhưng hai đạo cụ này đều có thời gian sử dụng, thứ trước là 10 phút, thứ sau 5 phút. Trong khoảng thời gian này không thể tiêu hao chết được Triệu Thành Hoàng, mình chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Cái này là còn chưa mang đạo cụ và linh phó của Triệu Thành Hoàng tính gộp vào. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng thở dài, nhưng mặt ngoài lại mỉm cười đáp, thập trưởng, anh không cảm thấy chiêu đó của Triệu Thành Hoàng là rất không tao nhã sao? Lý Đông Trạch ngẩn ra, tiếp đó liên tục gật đầu. Đúng, rất không tào nhã. Hắn cực kỳ hài lòng đối với cái nhìn của Trương Nguyên Thanh. Lúc này Vương Thái tóc rối, ánh mắt dại ra, vành mắt đen đẩy ra cửa phòng làm việc, uể oải nói. Nguyên Thủy, bảng xếp hạng học sĩ chúng tôi mới làm đã có rồi, cậu có thể đăng nhập diễn đàn mà xem. Mắt của Trương Nguyên Thanh sáng lên, hay quá, cảm ơn. Vương Thái gật đầu, không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi. Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã và Lý Đông Trạch đồng thời cúi đầu xem điện thoại di động. Bảng xếp hạng top 8 mới ra lò, 1 triệu thành hoàng. Chiến tích quá khứ từng vượt qua 2 cái cấp A, 4 cái cấp B. Ghi chú, chúng ta chỉ ghi lại phó bản từ cấp B trở lên. 2. Thổ địa công, chiến tích quá khứ từng vượt qua 1 cái cấp A, 6 cái cấp B. 3. Tôn Miễu Miễu, chiến tích quá khứ từng vượt qua 1 cái cấp A, 3 cái cấp B. 8. Ồ, ồ, ồ, ồ. Cái gì này? Nguyên Thủy Thiên Tôn, 4. Chiến tích quá khứ từng vượt qua 2 cái cấp S, 1 cái cấp A. Ghi chú phó bản cấp A này là Chấn Âm Dương. Nghe nói Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mở ra nhiệm vụ ẩn chưa từng có ai chạm tới. 5. Thiên Hạ Quy Hỏa, chiến tích quá khứ từng vượt qua 3 cái cấp A, 6 cái cấp B. 6. Âm Si, chiến tích quá khứ vượt qua 9 cái cấp B. 7. Thanh Tùng Tử, chiến tích quá khứ vượt qua 1 cấp A, 3 cấp B. 8. Viên Đình, chiến tích quá khứ thông qua 4 cái cấp B. Địa vị của Triệu Thành Hoàng vẫn khó mà dung chuyển. Từ đầu tới đuôi chúng ta vẫn chưa thấy sử dụng đạo cụ mạnh, linh phó mạnh. Trước khi bảng xếp hạng được công bố, đoàn đội chúng ta bởi vì xếp hạng Tôn Miếu Miễu và Nguyên Thủy Thiên Tôn mà sinh ra chia rẽ. Cuối cùng quyết định giữ lại 3 hạng đầu, nhưng không thể phủ nhận tỷ lệ Nguyên Thủy Thiên Tôn thay thế Tôn Miếu Miễu là rất lớn. Làm trí giả trong hỏa sư, Thiên Hạ Quy Hỏa xếp thứ 5, danh phủ kỳ thực. Viên Đình thực lực không tệ, nhưng hắn ở phương diện vượt bản từ trước tới giờ không có trình độ cao, bởi vậy chúng ta xếp cuối. Quan Nhã xem hết bài đăng cười nói, không tệ, Nguyên Thủy cậu lên hạng 4 rồi, cũng có hy vọng thay thế Tôn Miếu Miễu trở thành người đứng thứ 3. Với em mà nói, trừ hạng nhất thì thứ hạng khác đều như nhau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm, hạng 3 còn không bằng hạng 4, thưởng cho mình cái cặp tóc đáng yêu để làm con mẹ gì, mặc đồ nữ để giả ngây thơ à? Sức thuyết phục của bảng xếp hạng này không tệ, trong bình luận phía dưới trừ có tranh cãi đối với xếp hạng của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thứ hạng của những người khác đều không có dị nghị. Xin gọi ta là Nữ Vương nói, đám mọt sách này chỉ biết nhìn số liệu, các ngươi vĩnh viễn không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn trong phó bản lợi hại cỡ nào. Nữ Vương dẫn đầu tỏ sự bất bình thay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chậc chậc, Nguyên Thủy, Nữ Vương gần đây thành em gái fan của cậu rồi, có phải là cảm giác đặc biệt có thành tựu hay không? Quan Nhã bĩu đôi môi đỏ cười nói, có hứng thú làm chút gì đó với fan không? Ví dụ như là vận động chòm sao thiên yết thích nhất ấy, hoặc là người ta có cái câu nói là ngủ với fan. Đến rồi, đến rồi, cô ấy lại đang thăm dò mình. Trương Nguyên Thanh lần này tràn đầy tự tin, lời lẽ chính nghĩa nói, chị Quan Nhã, đừng có vũ nhục hữu nghị thuần khiết của em với Nữ Vương. Hắn trước rũ sạch quan hệ với cô gái khác, tiếp theo dùng cách nói chuyện phụ họa sở thích của Quan Nhã mà nịnh. Chị Quan Nhã, trên công việc có nhiều chiếu cố đối với em là người biết ơn báo đáp. Quan Nhã hơi ngẩn ra, nụ cười trên mặt càng đẹp hơn nữa. Đạo sư cuộc đời vạn tuế, về sau hàng ngày sẽ thắp hương cho anh. Trương Nguyên Thanh âm thầm phấn chấn. Khục khục, Lý Đông Trạch trầm giọng nói, tôi có thể phê chuẩn 2 giờ nghỉ cho các cô cậu. Bây giờ mời các cô cậu cút khỏi phòng làm việc của tôi. Ban đêm, Trương Nguyên Thanh đuổi dì trẻ muốn vào phòng cháu trai chơi game, thay áo ngủ dự định ngủ sớm, lấy trạng thái tốt hơn để nghênh đón phó bản ngày mai. Vừa ấp ủ cơn buồn ngủ, vừa tính toán cẩn thận kế hoạch tác chiến ngày mai. Đối mặt với những kẻ trong top 3, đạo cụ giai đoạn siêu phàm trong nhà kho bang phái Bạch Hổ Vệ đã không còn tác dụng gì nữa. Mà tuyển thủ ngoài top 3 thì đạo cụ của mình đã đủ để giải quyết, cho nên ngày mai không cần phải hướng Phó Thành Dương xin đạo cụ. Thật ra các học sĩ kia xếp mình thứ tư cũng không tệ. Chỉ cần 3 tên hạng đầu không đổi, ở trong mắt tuyển thủ khác 3 người này như cũ vẫn là mối uy hiếp lớn nhất. Cái này sẽ cho mình khả năng hợp tung liên hoành. Sau khi vào phó bản, mình phải tìm người viết hộ. Viên Đình, mặc dù là người thái nhất môn nhưng so với người khác thì hắn là người mình quen thuộc nhất, có thể tính là minh hữu để lôi kéo. Người khác thì tới lúc đó lại tính sau. Hắn yên lặng tự hỏi, nhưng không biết tại sao, trong lòng luôn có một cơn bực bội. Trương Nguyên Thanh đánh giá nội tâm đã hiểu nguyên nhân mà mình bực bội. Đó là năng lực khống chế đáng sợ đối với lực thái âm của Triệu Thành Hoàng. Mặc dù hắn trước nay không chủ động đề cập chuyện này, nhưng không thể phủ nhận. Cùng là thần dạ du, sau khi thấy được thao tác của Triệu Thành Hoàng, trong lòng hắn liền có cảm giác như đưa đám vậy. Cùng là cấp 3, kỹ thuật linh lực của Triệu Thành Hoàng vừa thuần thực vừa cao, dựa vào bản thân luyện chế ra âm thi cấp 4, lại có sự khống chế vô cùng mạnh đối với lực thái âm. Loại cảm giác các phương diện đều bị người ta áp chế thế này không hề tốt đẹp gì. Nếu như mình có thể khống chế được phần kỹ xảo này thì tốt biết bao, Trương Nguyên Thanh tự nhủ. Như vậy thì có thể rút ngắn chênh lệch, chính thức có được vốn liếng để đấu với Triệu Thành Hoàng. Nhưng mình không làm được, mình không có phần sức khống chế kỳ diệu đến đỉnh điểm như vậy. Trương Nguyên Thanh yên lặng kéo chăn trùm lên tận đầu, ngủ một chút. Gian phòng lâm vào yên tĩnh, điều hòa không khí vù vù thổi gió. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh đột nhiên tung chăn sốc người ngồi dậy. Có lẽ mình có thể làm được. Hắn đã nghĩ tới một mạch suy nghĩ, Triệu Thành Hoàng có thể bùng nổ bắt nguồn từ khống chế cực mạnh đối với thân thể, đối với lực thái âm. Phần sức khống chế này khiến Triệu Thành Hoàng đạt được sự cân bằng vi diệu. Loại lực khống chế này đối với thân thể mạnh đến cực hạn, hắn cũng có thể làm được. Đúng vậy, chính là dẫn phát bệnh cũ. Ở dưới trạng thái đó, đầu óc quán vận chuyển quá tải, trừ có được trí lực hơn người ra, tiếp đó thì sức khống chế đối với thân thể cũng tăng lên cực mạnh. Sau khi dẫn phát bệnh cũ, thử để cho lực thái âm lâm vào cuồng bạo, lại lấy sức khống chế mạnh mẽ của mình đi khống chế nó, tìm kiếm điểm cân bằng. Vậy có phải là cũng có thể làm được bùng nổ như Triệu Thành Hoàng hay không? Sau khi suy nghĩ này xuất hiện, Trương Nguyên Thanh không thể ngủ được, lập tức bỏ ga giường, mở ra ngăn kéo tủ ở đầu giường, đổ ra non nửa bình thuốc còn lại, nắm trong lòng bàn tay. Bệnh cũ tái phát, lại thêm lực thái âm mất khống chế, rất có thể sẽ trực tiếp tiễn mình lên đường, về miền đất hứa. Lúc thử nhất định không thể kích động quá, một khi chịu không nổi thì lập tức dừng lại, dùng thuốc ngay. Hắn đứng bên giường hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt bắt đầu nhớ lại dung mạo của cha. Mấy phút sau, đại não của Trương Nguyên Thanh vang lên tiếng ong ong, hình ảnh vỡ nát chen chúc ùa vào, bên tai hắn đều là tạp âm vô nghĩa. Đại não giống như một cái xe vu vận chuyển ở tốc độ cao, ký ức, quá khứ, tin tức bên ngoài lấp đầy mỗi tấc không gian của não hải. Hắn chưa đi quản những tin tức vô nghĩa đó mà lắng động cảm xúc, cảm ứng lực thái âm trong cơ thể, cầu thông với chúng từng chút một. Lực thái âm trong cơ thể dần nóng nảy, bắt đầu lao đi vun vút trong cơ thể, nhưng mà bị ý chí của hắn cưỡng ép kiềm chế lại. Thình thịch, trái tim hắn đập như nổi trống, húc vào lồng ngực từng lần, ngực hắn xuất hiện sự phập phồng rất rõ ràng. Đột nhiên làn da dễ ngủ nổi lên màu xanh đen, nhanh chóng lan tràn. Trong chớp mắt, màu da của Trương Nguyên Thanh biến thành xăng đen, đồng thời hắn cảm nhận được một sự tê dại từ đầu ngón tay nổi lên. Cúi đầu nhìn lại thì 10 ngón tay đã mọc ra móng tay đen nhánh và sắc bén, quấn quanh những làn khí đen như có như không. Đau, đau quá, thân thể như bị xé rách vậy. Hắn lảo đảo đi về phía cái gương soi toàn thân bên cửa sổ mà soi gương, thấy trong gương là một con quái vật có con người đỏ tươi, gương mặt dữ tợn, làn da màu xanh đen. Phắc, mình thành công rồi sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui sướng, quái vật trong gương theo đó cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Lúc đó hắn cảm giác đại não co rút đau đớn một phen, lực thái âm trong cơ thể có dấu hiệu mất khống chế, lập tức là nuốt vào viên thuốc nhỏ màu lam trong tay. Sự co rút đau đớn trong đại não rút đi, lực thái âm ở dưới sự khống chế mạnh mẽ hướng tới sự ổn định. Hắn cứ như vậy nhìn mình trong gương, chỉ qua 3-4 phút đồng hồ, đại não co rút đau đớn lần nữa lại tới, hắn lại nuốt vào mấy viên thuốc nhỏ màu lam, sau đó giải trừ trạng thái bạo chủng. Trương Nguyên Thanh ầm một tiếng ngã vật trên mặt đất, há mồm thở dốc như con cá chết. Từng đợt mệt mỏi đánh tới, hắn thừa dịp hoàn toàn tỉnh táo nhanh chóng phân tích tình hình. Không có viên thuốc nhỏ màu lam, thời gian bùng nổ đại khái là 30 giây. Ăn 6-7 viên thuốc thì có thể duy trì 3 phút. Nếu không tính kháng thuốc, viên thuốc nhỏ trong nhà đủ để chống đỡ cho mình 10 phút bùng nổ. Mình cũng có thể bùng nổ lực lượng, vượt qua cả giai đoạn siêu phàm. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm lộ ra nụ cười, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn mơ màng mở mắt, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Cùng nhau tràn vào với ánh nắng thì còn có cả tạp âm nữa. Ngoài cửa sổ ồn ào, nhưng phòng khách lại dị thường yên tĩnh. Sao mình lại ngủ trên mặt đất? Trương Nguyên Thanh nhìn trần nhà mê mang mất vài giây. Tiếp theo hắn vù một tiếng bật dậy thầm nghĩ. Mấy giờ rồi? Hôm nay còn có trận đấu. Sao bà ngoại không gọi mình dậy? Chẳng lẽ bà không biết cháu ngoại yêu quý của mình đang hôn mê trên nền đất sao? Trương Nguyên Thanh bổ nhào tới bên giường, cầm điện thoại di động ở đầu giường nhìn qua, cả người nhất thời chấn động. Thời gian là 8:57 sáng ngày thứ Bảy. Đáng chết, chỉ còn 2 phút là vào phó bản. Hôm nay thứ Bảy, khó trách bà ngoại không gọi mình. Bà biết cuối tuần là mình sẽ thức đêm chơi game. Trương Nguyên Thanh ném điện thoại di động, lấy tốc độ chạy 100 mét mà rời khỏi phòng, xuyên qua phòng khách lao vào phía buồng vệ sinh, không nói hai lời liền rút cục chống trời ra, xả lũ ồ ạt. À, hắn ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt đau đớn, nhưng lại giống như thoải mái. Âm thi thì có thể không mang theo, nhưng mà vào nhà vệ sinh thì nhất định phải vào. Hắn không muốn ở trên thi đấu lôi đài bởi vì không nhịn được mà đái ra quần làm xấu mặt. Nhanh lên, nhanh lên. Trương Nguyên Thanh khí tụ đan điền, bùng phát nội lực, nhanh chóng làm chống bảng quang, sau đó quay đầu lao ra ngoài buồng vệ sinh, quay về phòng, lại nắm lên cái bình thuốc nhỏ đầu giường, đổ thuốc vào trong túi áo ngực của áo ngủ. Tiếp theo hắn hất tung dép lê bằng bông, hai chân chuẩn xác chui vào trong giày mà dì trẻ mới mua, không cần đi tất lao về phía tủ quần áo, mở tung cửa tủ, nâng tay phải đè lên vai của Âm Thi. Thời gian vừa vặn, một giây sau bên tai đã chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Đinh, bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngài lần này tiến vào sẽ là trận chiến cuối cùng, đánh số 7119, cấp bậc độ khó S, loại hình nhiều người, loại không tử vong. Nhiệm vụ chủ tuyến đào thải toàn bộ đối thủ, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh số 7119, linh cảnh này chia ra làm 3 cửa ải lớn, mỗi một cửa ải sẽ đào thải số lượng tuyển thủ nhất định, thẳng cho đến lúc quyết ra quán quân. Thời gian chuẩn bị 30 giây. Trương Nguyên Thanh liếc một lần quần áo treo trên ghế thái công. Do dự một phen, hắn cho rằng 30 giây không đủ để cho mình đổi một bộ quần áo, liền nhịn lại. Mặc áo ngủ thì cứ mặc áo ngủ đi, thiên tài luôn phải có lối đi riêng. Trong lòng hắn lẩm bẩm một tiếng, sau đó trước mắt hoa lên, xuất hiện vặn vẹo như sóng nước, hình ảnh từ mơ hồ cho đến đục ngầu. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, thấy nơi đây là một phòng họp loại nhỏ, khoảng 20 mét vuông. Giữa phòng họp có bày một cái bàn dài màu nâu, ở bên cạnh bàn thì có 8 cái ghế dựa cao. Lúc này bên cạnh bàn đang có 11 người, 8 tuyển thủ cùng với 3 Âm Thi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.